Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2731, chương 2731, lưỡi dao ra khỏi vỏ. Một đao cắt ra ngàn người đội, Phùng Tể lui về trên đường cái, thảm thiết quy mô nhỏ sông xe chiến chính thức triển khai. Lâm Kiêu xoay người tựa ở một cỗ xe cho quân đội sau bên cạnh. Nhìn xem trước bên cạnh bị ngăn chặn 6 đài xe Việt dã. Tốc độ nói cực nhanh ra lệnh, yểm hộ tổ kẹt chết cái đuôi, cho chúng ta sáng tạo tấn công không gian, đột kích tổ thanh lý trước bên cạnh tấn công tuyến quân địch, chém đầu tiểu tổ theo sát ta, mệnh lệnh được đưa ra, phần đuôi yểm hộ tiểu tổ trực tiếp dọc theo Lâm Kiêu sau lưng bên cạnh quốc lộ tản ra. Bọn hắn khom người, tay phải cầm chuôi thương. Tay trái không ngừng từ bên hông vũ khí dùng để ném trong túi rút ra C4. Tại bên cạnh mình cỗ xe lên, cấp tốc dính thiếp sắp đặt. Thời khắc này chiến trường tình huống là, Lâm Kiêu mang trung đội một nhất tiểu đội, trực tiếp cắm vào chiến trường trung ương. Mà quân địch đội xe phi thường hẹp dài, trước sau kéo dài vài trăm mét. Vì lẽ đó trong bọn họ đoạn đội xe một lần nhận tấn công. Trước sau hai bên binh sĩ liền toàn bộ xuống xe hướng nơi này gấp rút tiếp viện. Nhất tiểu đội yểm hộ tổ tổ trưởng, mang lấy súng máy, kẹt tại một chiếc xe hơi sau bên cạnh. Càng không ngừng quát, chú ý khoảng cách, cấp tốc dính tiếp C4. Trước không cần dẫn bạo, những người còn lại viên toàn bộ giải tán. Tự hành tìm kiếm công sự che chắn, chuẩn bị tiếp địch, trước bên cạnh. Nhất tiểu đội đột kích tổ đã nhanh nhanh trước cám, tại đỉnh lấy quân địch hỏa lực, hướng 6 đài xe Việt dã phương hướng thúc đẩy. Trung bộ, Lâm Kiêu có tiết tấu hoặc bắn vọt, hoặc tạm dừng đè ép chém đầu tiểu tổ, đang quan sát chiến trường tình huống. Bên ngoài, trung đội 1-2 tiểu đội đặc chiến đội viên, toàn bộ tại mặt bên cho hỏa lực hỗ trợ, chỉ đón xe đội trước sau di động binh sĩ, con đường chen chúc đoạn đường. Hơn 30 tên phùng hệ binh sĩ, tại phát hiện tổng tư lệnh xe bị ngăn chặn về sau, lập tức xông ra công sự che chắn, trực tiếp dùng nhân lực đẩy bị phá hủy, cùng bị hao tổn nghiêm trọng cỗ xe, thêm chút sức, đem xe đẩy lên hai bên trong khe, nhanh, phùng hệ một tên đại đội trưởng, gào thét chỉ huy binh lính của mình, két két, ký tê tê tê, lốp xe ma sát đất tuyết toan nha tiếng vang nổi lên. Hơn 30 tên lính khiêng con đường khía cạnh đặc chiến đội viên bắn phá. Cưỡng ép đem hai đài giấu ở mặt đường thượng xe Việt dã. Hướng ra phía ngoài chiến hào một bên đẩy đi. Mẹ nhà hắn, Lâm Kiêu chú ý tới tình huống này về sau. Lập tức vịn tai nghe quát. Phía nam ngắm bắn tổ. Coi như chiến nghi. Báo cáo, đã đóng chú thích. Hướng ta phía trước chừng 60 thước vị trí khởi xướng tấn công. Bắn không ngắm, Lâm Kiêu kéo cổ gào thét. Nhanh, bọn hắn tại xe đẩy. Xe Việt dã lao ra liền phiền toái. Phía nam dốc núi, ngắm bắn tổ tổ trưởng. Mang lấy ngắm bắn quy ra lệnh. Dựa theo số 1 chỉ thị, tự hành khởi xướng tấn công. Cang cang cang, tiếng nói rơi. Mười mấy cán ngắm bắn quy hướng về phía Lâm Kiêu cho vị trí. Liền triển khai xạ kích. Nhưng hai vòng tập kích về sau, đối phương xe đẩy binh sĩ, chỉ có 4-5 người trong bất hạnh đạn ngã xuống đất, mà tuyệt đại đa số người, thì là cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Mặt đường thượng xe nhiều lắm, tay bắn tỉa góc độ cũng không thể hoàn toàn bao trùm chiến trường. Lại thêm nơi này nồng vụ quá nặng, đứng tại ngắm bắn tiểu tổ vị trí, căn bản nhìn không thấy bên trong chiến trường tình huống. Chỉ dựa vào bắn không ngắm căn bản đánh không ra lực sát thương tới. Mẹ nhà hắn, hỏa lực không đủ. Lâm Kiêu cấp bách quát. Hai tiểu đội, lại cho ta tổ chức một đợt APG bắn một lượt. Đánh cho ta địch trước xe chỉ huy bên cạnh. Tiếp tục phong kín đối phương rút lui lộ tuyến. Hai tiểu đội trưởng nghe tiếng lập tức trở về nói. Bên ta đụng phải quân địch lâm thời xây dựng chặn đánh trận địa áp bách. Tạm thời không ngóc đầu lên được, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp tiến hành xạ kích. Đặc chiến đội là mãnh, nhưng quân địch cũng không cho không a. Dù sao cũng coi là thân kinh bách chiến quân chính quy. bọn hắn nhân số đông đảo. Tại súng vang lên sau cấp tốc tiến vào tác chiến trạng thái. Số lớn theo trên xe lao xuống binh sĩ. Trực tiếp tại con đường hai bên tạo dựng phòng ngự trận địa. Ban tổ súng máy điên cuồng hướng đạo đường hai bên hỏa lực áp chế. Chính là vì phòng ngừa có càng nhiều đặc chiến đội viên. Theo đại đất hoang phương hướng xông lại. Đánh lén đội xe. Hai tiểu đội trưởng tiếp xong mệnh lệnh về sau. Lập tức chỉ vào sau lưng nói ra. Đồng Hán, người tới trước. Một tên tuổi trẻ đặc chiến đội viên nghe được điểm danh về sau. Chỉ ngắn ngủi do dự một chút. Liền lập tức nằm dạp trên mặt đất hướng APG máy phát xạ bên trong đựng lấp đầu đạn. Cũng cấp tốc hô. Báo cáo đội trưởng. Chuẩn bị hoàn tất. Yểm hộ. Hai tiểu đội trưởng giống lên một tiếng. Cộc cộc cộc cộc. 6-7 tên lính bốc lên quân địch súng máy. Đứng dậy đè lại hỏa lực. Lên. Hai tiểu đội trưởng lập tức giống lên một tiếng. Đồng Hán nghe tiếng trực tiếp đứng dậy. Quỳ một chân trên đất dựng lên APG. Trực tiếp nhắm ngay phùng tể chỗ cỗ xe trước bên cạnh. Siêu. APG hỏa tiễn đê theo trong ống pháo bay ra. Thẳng đến giữa đường. Cộc cộc cộc. Một loạt đạn quét tới. Đồng Hán nửa người trên bị tươi sống đánh nát. Trực tiếp ngã xuống tuyết vỏ bọc trong. Toàn thân co rút thức run rẩy. Ầm ầm, tiếng nổ vang, giữa đường trước bên cạnh ngay tại thôi động ô tô mười mấy tên quân địch. Cùng hai chiếc xe cho quân đội cùng nhau thăng thiên, thiêu tại trong lúc nổ tung. Phong Minh, chuẩn bị, hai tiểu đội trưởng quay đầu nhìn thoáng qua ngã xuống Đồng Hán. Tròng mắt đỏ bừng giống lên một tiếng. Hai giây về sau, tuổi lớn hơn Phong Minh nằm dạp trên mặt đất quát. Chuẩn bị hoàn tất. Trước bên cạnh yểm hộ tiểu tổ nằm xuống. Sau bên cạnh đứng dậy yểm hộ. Phong Minh tại người lên về sau. Chuẩn bị làm. Hai tiểu đội trưởng lần nữa ra lệnh. CNM. Đồ chó hoang phùng tề. Người liên lụy bao nhiêu người. Lão tử không thể quay về nhà. Phong Minh xét yểm hộ chiến hữu đứng lên về sau. Giận mắng một tiếng. Trực tiếp bưng APG đứng dậy. Siêu. Đạn đạo bắn ra. Phong Minh thân chúng ba phát, ngửa mặt ngã xuống tại chỗ. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vọng con đường. Tên kia điều khiển xe đẩy phùng hệ đại đội trưởng, kéo cổ quát, đẩy không ra, phía trước đều bị tạc hủy, đều là hỏa, binh sĩ dựa vào không đi qua. Mau nhường tư lệnh xuống xe. Ngoặc kép, mặt đường bên trên, yểm hộ tiểu tổ thấy số lớn quân địch xông lại về sau. Tổ trưởng lập tức ra lệnh, dẫn bạo C4, tích tích tích, trốn ở mấy mét phía sau xe chiếc bên cạnh yểm hộ tiểu tổ thành viên. Tập thể ấn dẫn bạo khóa, một nháy mắt, trước mọi người cạnh trong phạm vi 10 thước tất cả xe cho quân đội. Cùng nhau bạo tác, hỏa diễm phóng lên tận trời, sóng nhiệt nhào mặt mà đến, sau đó bên cạnh chạy đến chi viện rất nhiều binh sĩ. Toàn bộ bị ngăn ở bạo tạc khu bên ngoài. Yểm hộ tiểu tổ tổ trưởng khoát tay, bổ sung hỏa lực, phía trước, đột kích tiểu tổ xuyên thẳng 30 mét về sau, nhân viên tổn thất hơn phân nửa, tiểu tổ tổ trưởng lập tức hướng về phía đối nói quát, tấn công tuyến thanh lý hoàn tất, chém đầu tổ có thể lên, Lâm Kiêu lập tức hướng về phía người bên cạnh khoát tay, đừng có ngừng, dừng lại liền là chết, cho ta xong, phần phật, mười mấy người. Thẳng tiến không lùi đẩy về phía trước vào. Nhị trung đội, không cần thủ tiến đầu. Trở về rút lui, cùng ta bao bọc bộ chỉ huy địch quân. Nhanh, Lâm Kiêu chạy trước ra lệnh. Dãy núi ngắm bắn trận địa trung. Ngắm bắn tổ tổ trưởng thấy bắn không ngắm hiệu quả quá kém. Cũng lập tức điều chỉnh chiến thuật. Quan sát tay không cần đếm số căn cứ. Loại khí trời này cái gì cũng quan trắc không ra. Chúng ta khuyết hỏa lực. Các ngươi cho ta chuyên môn hướng yểm hộ tiểu tổ sau bên cạnh quân địch tấn công tuyến. Phát xạ súng chở súng lựu đạn. Mang theo pháo thư. Đình chỉ tự hành xạ kích. Từ tổ hai tổ trưởng thống nhất truyền đạt khai hỏa mệnh lệnh. Mẹ nhà hắn. Các ngươi muốn cho ta tập kích. Đánh ra tiểu pháo cối hiệu quả. Còn lại chủ tay bắn tỉa. Toàn bộ thay đổi bạo phá đạn. Hướng quân địch tiếng súng dày đặc chỗ triển khai tự hành tấn công. Trên đường, phùng tể chật vật ẩn nấp xuống xe.